Chương 289 chính cung nương nương chính là bá khí. Sa Hoa Mù Dạ, Utaha, cái này, đây là ta biết quản lý viên sao Mạc Bạch Hỉ Dịch Cụ Dồ Cổ, phúc ha ha ha, Mạc Bạch ca ca ngươi là càng ngày càng tệ. Sô Cụ Hào Mì Sạ Kỳ, cáo tử. Thủy Chi Nữ Thần Khu, yếu ớt hỏi một câu, cái gì gọi là đại di mụ lạc đường Sa Hoa Mù Dạ, dừng lại, cái đề tài này lúc đó dừng lại. Mạc Bạch, tối hôm qua ta lại thử một chút. Ta phát hiện ở trong game ta đọa thiên lễ ti chức nghiệp năng lực, có ít nhất 1/3 bị mang về. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, ta cũng thế. Thật tốt thần kỳ, vốn cho là chúng ta gia nhập cái này đàn cũng liền nước thủy đàn chơi đùa trò chơi coi như. Vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta cũng sẽ có dị năng. Thật vui vẻ. Sa Hoa Mù Dạ, cứ như vậy, sau đó trong đám thành viên tao ngộ nguy hiểm thời điểm. Chúng ta cũng không cần tại cái này trong đám sốt ruột chờ đợi, có thể tự mình tham dự. Mạc Bạch, các ngươi vẫn là trước làm quen một chút đi, khác không khống chế tốt năng lực, đem tự mình cho tổn thương. Ezen Sasuke, Mạc Bạch, ta bây giờ đang ở IG giả sỉ thế giới, phát hiện một cái hiện tượng quái dị. Lúc trước chúng ta bất kể là đi tiếu ngạo giang hồ thế giới, vẫn là hải tặc vương thế giới, đều là lấy chúng ta bây giờ dáng vẻ đi qua. Cũng có thể tự nhiên sử dụng chúng ta bây giờ cho năng lực nắm giữ. Nhưng ở ít giả sỉ thế giới cũng không phải, ta bây giờ là ta trước tại IGG giờ giả sỉ trong trò chơi chức nghiệp hình thái. Ezen Sasuke, trọng yếu nhất là, tiến vào ít giả sỉ thế giới, ta không thể sử dụng tử thần năng lực, chỉ có thể sử dụng trước ở trong game lấy được đắc đạo cụ cùng năng lực. Đơn giản một chút tới lý giải chính là, chúng ta có thể từ ít giả sỉ thế giới mang về bộ phận năng lực, trở lại nguyên lai thế giới tăng cường bản thân, nhưng ở nguyên lai thế giới chỗ năng lực nắm giữ, lại không thể tại ít giả sỉ thế giới sử dụng. Quy en dù ô gạo, ngươi mở ra lối đi. Uchiha Mạ Đà Dạ, ta tới. Ezen Sasuke nói không sai, ta bây giờ không phải là đất chuyển sinh hình thái, mà là trước trong trò chơi ma tộc nhẫn giả hình thái. Kuzo Saki Ichigo, rốt cuộc chuyện này như thế nào hiện tại ít giả sỉ là một cái thế giới chân thật. Nếu là thế giới chân thật, vì sao có thể như vậy ta không phải tiểu học sinh, căn cứ ta suy đoán, hẳn là đàn chủ đại lao trong bóng tối trợ lực. Mặc dù ta đối với RPG trò chơi không có hứng thú, nhưng từ ít giả sỉ trò chơi xuất hiện ở đàn, trong, lại là duy nhất một trò chơi thời điểm, ta đã cảm thấy cái trò chơi này không đơn giản. Dù là hiện tại IG giặt từ trò chơi biến thành sự thật, đối với trừ đại chuột bên ngoài tất cả thành viên mà nói, bất quá chỉ là một cái đại hình trò chơi phó bản. Là, chính là tăng lên cường hóa trong đám thành viên thực lực. Ta không phải tiểu học sinh Mạc Bạch, ngươi cảm thấy thế nào Sa Hoa Mù Dạ, tình huống gì ta nghe lấy có chút mơ hồ. Lôi thơ tử, không hiểu rõ nghiêm, bất kể. Đi, đi ít dạ si thế giới nhìn một chút. Shizuku Zoko, hoa, thật đúng là. Mới từ lối đi đi ra, ta liền trở thành chức trong trò chơi chức nghiệp hình thái. Nạp mang lực khắc trong lòng đất đại mộ tầng thứ 9. Từ Enzu ổ gáo mở ra trong lối đi đi ra, thấy mình quả nhiên cũng biến thành huyết tộc ma kiếm sĩ hình thái. Vương Mặc Bạch có chút mở mịt Inu ái trước mắt, quả nhiên cái thế giới này đối với bọn họ mà nói, cũng không có bao nhiêu biến hóa sao Mặc Bạch đại nhân. Không đợi Vương Mặc Bạch phục hồi tinh thần lại, một đạo hiểu điệu thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn truyền ra, ngay sau đó, ản bệ đồ liền chắp hai tay, hai mắt hàm xuân. Chạy chậm đi tới trước người hắn nhăn nhó thân thể, sóng đến không được. Mới SN dù ổ gạo gặp hạn bể đổ vẫn là dáng vẻ đạo đức như thế, Vương Mặc Bạch lập tức nghiêng đầu nhìn về phía một thân bộ xương khô SN dù ổ gạo, khởi tức miệng mắng to, ngươi đặc biệt sao rốt cuộc cho hạn bể đổ thiết lập sửa đổi thành dạng gì cái này SN dù ổ gạo mau mau lui về phía sau hai bước, khoát tay lia liệu nói, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Lúc ấy bởi vì phải sửa đổi án bệ đồ cùng chiến đấu nữ buộc đoàn sở hữu nở tờ cờ thiết lập, liền không có kịp suy nghĩ, nói đi, ngươi đều thế nào? Thiết lập. Vương Mặc Bạch cố nén đánh người xung động. Hàng này bình thường tại trong đám trung thực, càng là phần lớn thời gian đều tại kim chơi game, vốn cho là đây là một cái hiền lành tiểu tử, lại không nghĩ rằng nội tâm là như thế hắc ám. Ha, ha ha, kỳ thực cũng không có gì lạ. Án bệ đồ thiết lập là, cuộc đời này duy yêu Mạc Bạch đại nhân, thời khắc chuẩn bị hiến thân là Mạc Bạch đại nhân sinh con ha ha ha ha. Enzu ổ gạo vừa dứt lời, đứng ở một bên Shizuku Zoko, Xa họa mù dạ cùng với cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ba người liền không nhịn được cười to lên. Mà án bệ đồ chính là cặp mắt mê ly, thâm tình thành thực nhìn Vương Mạc Bạch. Mặc dù ta nghĩ nhẫn, nhưng ta vẫn là không nhịn được cho phép trước cười một hồi. Ha ha ha ha ha, xạ hỏa mù dạ ba người trong tiếng cười. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ hơi lui về phía sau một bước, cố nén không ngừng phình bụng cười to. Nha, chúng ta có phải hay không hẳn tránh một chút, cho Mạc Bạch cùng án bệ đồ chừa chút tư nhân không gian. Uchiha Mạ Đạ giả xem tam nhãn Ezen. Không nhịn được cũng đừng nhẫn, ngươi bây giờ biểu tình, đặc biệt khó coi. Hạ Uchiha Mạ Đạ giả cùng Ezen cũng gom góp được náo nhiệt, Vương Mạc Bạch không nhịn được vỗ một cái khỏe miệng, vô lực nói, Ban Trung Quy, Lam Hiếu, các ngươi cũng biến thành ma quỷ sao đang lúc này, một thân nhẹ nhôm, hiện ra hết tư thế hiên ngang Đông Phương Bạch cũng từ trong lối đi ra tới. Liếc mắt nhìn cười ra cơ bụng xả hỏa mũ giả mấy người sau, nàng lập tức xoay người nhìn về phía Ản Bê Đồ. Không cho kháng cự lên tiếng nói, Ản Bệ Đồ, nơi này không liên quan đến ngươi, lui ra là, Đông Phương Đại Nhân. Mặc dù Ản Bệ Đồ bị ẻn dù ổ gạo đùa dai như vậy sửa đổi một chút thiết lập, nhưng Đông Phương Bạch thân vi một cái này tầng thứ 9 chi tôn một trong, thân là trong lòng đất đại mộ người bảo vệ tổng quản nàng trong thiết lập, còn có một hạng là phải nghe lệnh với những này các chi tôn. Và, Đông Phương tỷ tỷ cũng tới chính cung nương nương chính là bà khí. Bởi vì Đông Phương Bạch đột nhiên xuất hiện, xạ họa mụ dạ ba người mau mau thu hồi tiếng cười, phảng phất chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua giống nhau đứng tại chỗ mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, cái này nhất động nhất tĩnh giữa biến hóa tốc độ nhanh, khiến cho người ghé mắt. Tốt, nói chuyện chính sự. Enzu ổ gạo ngồi này cơ hội mau mau nói sang chuyện khác, đầu tiên, ta muốn tuyên bố một chuyện. Đó chính là, ta căn cứ nội dung cốt truyện phát triển, đem tên đổi, bắt đầu từ bây giờ. Ta gọi là Enzu ổ gạo nhanh như vậy liền tiến vào nội dung cốt truyện sao có thể. Xem ra ngươi tại biết rõ mình sẽ mặc càng sau, đã làm tốt hết thể chuẩn bị cũng thích ứng cái thế giới này. Kurosaki Ichigo vừa dứt lời, Ezen liền mở miệng nói, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ít dạ sỉ đã từ trò chơi biến thành sự thật thế giới. Chúng ta vì sao vẫn là trong trò chơi chức nghiệp hình thái Mạc Bạch hơi trầm ngâm thoáng cái, đột nhiên ngẩng đầu. Có phải hay không là bởi vì chúng ta cùng Enzu ổ gạo cùng xuyên Việt đến cái thế giới này nguyên nhân? Lúc trước chúng ta đi khác thế giới, đều là thông qua lối đi tiến vào, mà tiến vào ít giả si, chính là tập thể xuyên Việt mà tới. Cho nên chúng ta và Enzu ổ gạo, một dạng, tại đi tới cái thế giới này sau, đều là trước trong trò chơi chức nghiệp hình thái.